Cực phẩm tà thiếu, chương 442, thế lực khắp nơi dục động 2, gocchuyenaudio.com. Không chỉ có như thế, bởi vì Bùi Ngữ Yên về nước, Ước Hàn cũng đi theo, càng cho người mang chiến xa của hắn tới. Vì chính là hy vọng, có thể có cơ hội biểu lộ cảm tình cùng Bùi Ngữ Yên thoáng một phát. Chỉ là đáng tiếc Ước Hàn hắn một mực không có cơ hội này, Bùi Ngữ Yên căn bản là khinh thường đua xe cùng hắn. Nhưng mà, Bùi Ngữ Yên lại muốn đua xe cùng Trần Thanh Đế. Tức thì bị truyền, là vợ chồng thi đấu đua xe. Cái này lại để cho Ước Hàn phát điên, đồng thời càng là thấy được một cơ hội có thể giết Trần Thanh Đế. Ước Hàn hắn muốn cho Trần Thanh Đế chết ở trong quá trình đua xe. Thực lực Trần Thanh Đế ngươi cường hãn, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi đua xe cũng rất lợi hại. Hơn nữa, ngươi ở trong đua xe cũng chỉ là thắng qua một lần mà thôi. Còn là dựa vào vận khí. Đối với tình địch Trần Thanh Đế này, Ước Hàn đương nhiên đã điều tra kỹ. Ở trong mắt Ước Hàn, Trần Thanh Đế đi đua xe căn bản là không có bất luận uy hiếp gì. Trần Thanh Đế, rạng sáng 12 giờ tối nay, đường Cửu Loan thi đấu chính là một lần đua xe cuối cùng trong đời ngươi. Trong con ngươi của Ước Hàn, hàn mang bắn ra, có thể ở trong đua xe ngươi thích nhất chết đi cũng là một loại hạnh phúc, ta thật sự là quá thiện lương rồi. Căn cứ điều tra đạt được, Ước Hàn biết rõ Trần Thanh Đế rất đam mê đua xe. Rạng sáng 12 giờ chính là tử kỳ của Trần Thanh Đế ngươi. Toàn thân Ước Hàn tràn ngập sát khí khổng lồ, Bùi Ngữ Yên, chỉ có ta mới có thể xứng đôi. Trần Thanh Đế, không có tư cách. Lữ gia, trong thư phòng Lữ gia gia chủ Lữ Văn. Lúc này Lữ Bất Phàm đang ngồi ở đối diện Lữ Văn, hai người đều lâm vào trong trầm tư. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Phàm Nhi. Sau một lát Lữ Văn nhìn Lữ Bất Phàm, rất là bình thản nói. Đối với sự tình Trần Thanh Đế và Bùi Ngữ Yên đua xe, cháu thấy thế nào? Đây là một cơ hội tốt giết Trần Thanh Đế. Lữ Bất Phàm mỉm cười, nói ra. Ở bên trong đua xe chế tạo ngoài ý muốn đối với những lái xe chuyên nghiệp mà nói thật sự là rất dễ dàng. Lữ Bất Phàm không hiểu đua xe, mà hắn cũng sẽ không tùy tiện đi khiêu chiến loại trò chơi cực độ nguy hiểm này. Nhưng hắn vẫn biết rõ, đua xe rất nguy hiểm. Cháu nói là, lái xe của Lữ gia chúng ta cũng sẽ tham dự trong đó. Trên mặt Lữ Văn, không có chút biến hóa nào, thanh âm bình thản trước sau như một. Tham gia là phải tham gia, bất quá, Lữ Bất Phàm tiếng nói xoay chuyển, vẻ mặt nho nhã nói. Cháu trai giáo phụ mafia Ước Hàn là một quân cờ không tệ, phải hào hào lợi dụng thoáng một phát. Cháu nghĩ Ước Hàn so với chúng ta càng muốn cho Trần Thanh Đế chết. Lữ Bất Phàm đầy kính mắt viền vàng của hắn, nói ra. Căn cứ tư liệu biểu hiện Ước Hàn ở xa thần bảng xếp hạng thứ 48. Đối với đi đua xe tuy cháu không hiểu, nhưng mà thanh danh của xa thần bảng này còn là phi thường cao. Lữ Bất Phàm mỉm cười, nói ra, có thể xếp đến thứ 48, kỹ thuật đua xe của Ước Hàn này, có lẽ rất lợi hại. Chúng ta muốn cho Trần Thanh Đế chết, nhưng hiện tại còn không dám, ít nhất trước khi sư phụ cháu xuất quan, là không dám. Lữ Bất Phàm vừa nhắc tới sư phụ của hắn, trên mặt tràn đầy cung kính cùng sùng bái. Cho nên, chúng ta muốn làm, là phái lái xe dự thi toàn lực hiệp trợ Ước Hàn. Sau đó, vui vẻ trên mặt Lữ Bất Phàm càng đậm, ở trên cổ của mình vẽ một cái ôn nhu nói. Lại để cho tên lái xe kia biến mất, chuyện này, cháu đi làm a. Lữ Văn vuốt vuốt mi tâm, bình thản nói. Trước khi, gocchuyenaudio.com, sư phụ cháu không có xuất quan, thà rằng không giết cũng không thể bạo lộ. Cháu minh bạch. Lữ Bất Phàm đứng lên, mỉm cười rời khỏi thư phòng của Lữ Văn. Giết Trần Thanh Đế, Lữ gia cao thấp, sửng sốt không có một cái nào không muốn. Nhưng mà, Lữ gia bọn hắn không dám, nghịch lân của Trần lão gia tử ai dám đụng. Đúng, không chỉ có mình phải chết, toàn bộ gia tộc cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Người thượng quan gia cùng hướng gia, lúc này đã tụ tập đến cùng một chỗ, vấn đề bọn hắn thảo luận cũng chỉ có một, đó chính là Bùi Ngữ Yên và Trần Thanh Đế đua xe. Lúc này, nhất định phải giết Trần Thanh Đế kia, trên mặt Hướng Diễm còn có máu ứ đọng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ba của ta đã phái lái xe lợi hại nhất của Hướng gia chúng ta tới rồi. Rạng sáng 12 giờ, là tử kỳ của Trần Thanh Đế. Thượng quan Niên bị người Nhật Bản sơn khẩu tổ, phế đi cánh tay phải, toàn thân tràn ngập sát khí khổng lồ nói. Trần Thanh Đế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở chép 364 có một đoạn tác giả viết nhầm lẫn, những độc giả nào đã đọc qua, sẽ thấy lạ vì thượng quan Niên đã chết, bất quá cô phải, TQN vẫn còn sống, kia là một nhầm lẫn, chúng em cũng đã khắc phục sửa chữa, mong các độc giả thông cảm. Người thượng quan gia cùng hướng gia khác nguyên một đám cũng sát cơ bốn sắc, nghiến răng nghiến lợi. Thượng quan Giang Vũ, đây chính là bọn người thừa kế hai nhà thượng quan gia cùng hướng gia. Nhưng Mạc vốn là bị Trần Thanh Đế phế đi, về sau lại bị người Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ giết. Cách chương.